giờ phút này đang rất thoải mái ngồi trên ghế nghỉ. Bạc Kha Nhiễm sửng sốt một chút. Người nọ, là ai? Diễn viên trong đoàn phim mỗi người đều có ghế nghỉ của riêng mình. Cho nên căn bản họ sẽ không dùng ghế nghỉ của cô. Hơn nữa cũng không có khả năng là Chu Thiệu Chi. Bởi vì Chu Thiệu Chi sẽ không tùy ý ngồi vào vị trí của cô. Mỗi lần anh ta đến đây đều ngồi ở chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Vì thế cô bước nhanh đi qua chỗ người kia. Cô đi đến phía sau. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy người chiếm ghế của cô là một người đàn ông. Anh ta nằm rất thoải mái. Lúc này đôi mắt khẽ nhắm. Miệng còn đặc biệt ngâm nga một ca khúc. Xem ra tâm tình rất tốt. Mà người đàn ông này không phải ai khác. Chính là Cố Hựu. Cô đi vòng qua đến trước mặt Cố Hựu. Trực tiếp chắn ánh nắng mặt trời lại. Ghế nghỉ chân ngồi rất thoải mái sao? Cố Hựu vốn đang nghĩ xem là ai che ánh nắng giúp anh ta. Còn chưa kịp hỏi thì người nọ đã hỏi trước, mà người che nắng giúp anh ta chính là chủ nhân của chiếc ghế nghỉ chân này. Anh ta nào còn dám ngồi đó đặt câu hỏi, vội vàng mở to mắt đứng dậy, làm động tác mời Bạc Kha Nhiễm ngồi xuống. Em đã trở lại, mau ngồi. Bạc Kha Nhiễm liếc anh ta một cái. Không phải anh đang ngồi rất vui vẻ sao? Cố Hựu cười, ôi, không phải anh cũng vì muốn tốt cho em sao? Bạc Kha Nhiễm trợn trắng mắt, anh xem có chỗ nào tốt với em xem, em không ở đây, ghế dựa đều lạnh, không phải anh ngồi đây giúp em giữ ấm sao? Bạc Kha Nhiễm thật không còn lời gì để nói, lời này cũng có thể nói được, cô cũng rất phục anh ta. Cố Hựu thấy Bạc Kha Nhiễm ngồi xuống. Kéo một cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh, anh vừa đến, Bạc Kha Nhiễm hỏi anh ta, vừa đến được nửa giờ, Bạc Kha Nhiễm còn chưa có nói chuyện, đã nghe thấy anh ta hỏi tiếp, em xem anh đối với em rất tốt nha, anh vừa đến đã nghĩ ngay đến em, Bạc Kha Nhiễm, sao trước kia cô không phát hiện ra người này lại không biết xấu hổ như vậy? Nói đến cũng thật là có duyên. Đoàn phim của hai chúng ta lại ở cách vách. Bạc Kha Nhiễm gật đầu đáp. Ai nói không phải đâu. Cố Hựu nhìn bình giữ nhiệt trong tay Bạc Kha Nhiễm. Ngạc nhiên hỏi, em còn có thể lớn mật như vậy sao? Bạc Kha Nhiễm khó hiểu. Cái gì? Cố Hựu chỉ bình giữ nhiệt trong tay cô. Bạc Kha Nhiễm liền hiểu rõ. Bởi vì Cố Hựu cũng biết cái bình giữ nhiệt này là của Thẩm Dữ. Không phải, nếu em thật sự lớn mật. Hiện tại anh nhìn thấy không phải cái bình giữ nhiệt này đâu. Không phải bình giữ nhiệt thì là cái gì? Nhẫn, Cố Hựu, đang nói chuyện, phía trước truyền đến tiếng bước chân. Hai người ngẩng đầu nhìn qua, là Chu Thiệu Chi vừa diễn xong. Xong rồi sao? Bạc Kha Nhiễm hỏi một tiếng. Đúng vậy, Chu Thiệu Chi mỉm cười đáp lại cô. Ánh mắt lại nhìn thoáng qua Cố Hựu đang ngồi bên cạnh. Cố Hựu cũng quay ra nhìn thẳng anh ta, ánh mắt hai người chạm nhau, đại khái qua 3 giây, hai người không hẹn mà cùng gật đầu với đối phương, sau đó rời đi tầm mắt của mình. Thấy thế, Bạc Kha Nhiễm cũng đứng lên giới thiệu, đây là Chu Thiệu Chi, cộng sự mới của em. Đầu tiên cô giới thiệu với Cố Hựu, cô thốt ra lời này, ánh mắt hai người tức khắc có chút dao động. Kha Nhiễm trước tiên lại giới thiệu Chu Thiệu Chi cho anh ta biết. Thực rõ ràng anh ta thân thiết với Bạc Kha Nhiễm hơn đối phương. Bởi vì thường thường là giới thiệu người khác với người thân cận trước. Nghĩ đến đây, Cố Hựu không khỏi sinh ra một loại cảm giác khoe khoang. Anh ta nhanh chóng đứng dậy, chủ động vươn tay về phía Chu Thiệu Chi. Xin chào Chu lão sư, tôi là Cố Hựu, sắc mặt Chu Thiệu Chi không tốt cho lắm. Nhưng vẫn vươn tay ra nắm tay Cố Hựu chào hỏi. Xin chào, như này xem như hai người đã chào hỏi qua. Cố Hựu lại lần nữa ngồi xuống. Anh ta kéo ghế lại gần bên Bạc Kha Nhiễm một chút. Bạc Kha Nhiễm liếc mắt nhìn anh ta. Không rõ anh ta muốn làm gì ở đây. Chu Thiệu Chi ngồi ở ghế nghỉ của mình. Hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua thấy Bạc Kha Nhiễm đang dựa cực gần Cố Hựu. Tuy rằng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, cũng là ngày đầu tiên nhận thức, nhưng mà cũng không biết có phải hắn ảo giác hay không. Hắn cảm thấy Cố Hựu ẩn ẩn có loại cảm giác muốn tuyên thệ chủ quyền. mà cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Nhưng là nghĩ lại lúc trước Kha Nhiễm giới thiệu hắn với Cố Hựu trước. Đôi mắt hắn thoáng chút ảm đạm, anh còn không đi sao? Bà Kha Nhiễm duỗi chân đá ghế của Cố Hựu hỏi, mấy giờ rồi? Cố Hựu hỏi, bà Kha Nhiễm móc di động ra nhìn thoáng qua, 4 giờ rồi, Cố Hựu nghĩ nghĩ, sau đó đứng dậy, hình như đến lúc phải đi rồi. Anh đi đi, bà Kha Nhiễm vẫy tay ý bảo anh ta cứ tùy ý, Cố Hựu. Anh đi đây, bà Kha Nhiễm có lệ ừ một tiếng. Cố Hựu mang theo vẻ mặt bi thương, rời đi, trên đường trở về đoàn phim của mình, anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra. Ra WeChat, cấp nhắn một tin nhắn cho người tên là Tử Thần, vừa rồi thắng một trận rất đẹp. Sau đó, Tử Thần, gửi lại một tin nhắn WeChat khác, tiếp tục cố gắng, cách chương.